Hắn xưa nay không thích làm chuyện mà mình không nắm chắc. Khi quyết định tiến vào cửu khúc thập bát loan, hắn lập tức đi tới tàng thư các trong tông môn. Lợi dụng quyền hạn của Phong Huống cho hắn, hắn có thể dễ dàng tìm được bản đồ địa hình của cửu khúc thập bát loan. Tuy rằng thời gian quan sát cũng không dài, nhưng bằng vào năng lực của Chí Linh đã rất nhanh ghi nhớ được chúng. So với cầm chúng ở trong tay để xem thì còn tiện hơn nhiều. Lúc này, hắn nhanh chóng đảo ý thức qua bản đồ địa hình bên trong não vực. Hơn nữa trên bản đồ còn xuất hiện một điểm sáng ngời. Điểm này chính là vị trí của Doanh Thừa Phong. Hơn nữa theo bước tiến của hắn thì tọa độ của nó cũng thay đổi theo. Khi thấy một cảnh quen thuộc, Doanh Thừa Phong không khỏi bật cười. Cũng không biết có phải Chí Linh cố ý hay không. Không ngờ lại làm ra một loại giống như định vị toàn cầu thế này. Bất quá hắn cũng không khỏi thừa nhận. Có được thứ này hắn đối với phương hướng và tọa độ của mình sẽ có thêm trợ giúp rất lớn. Bỗng nhiên, trong não vực vang lên thanh âm của Chí Linh. Đáng tiếc cái gì? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Căn cứ vào tính toán của ta, bản đồ cửu khúc thập bát loan trong tàng thư các cũng không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ được 1/3 mà thôi. Chí Linh tiếc nuối nói, nếu ngươi không có ý tưởng nào thì lộ tuyến chúng ta có thể lựa chọn cũng không nhiều. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, nói, không sao, ta tiến vào cũng không phải là mạo hiểm, chỉ vì muốn bắt huyết bức mà thôi, ngươi hãy an bài lộ tuyến an toàn nhất đi. Khí đạo tông tuy rằng truyền thừa được mấy trăm năm, có thực lực cường đại nhưng cũng không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đặt vào trong bức huyệt. Có thể viết lại 1/3 bản đồ của cửu khúc thập bát loan cũng là một thành tích rất giỏi rồi. Cho dù là người khó tính tới mức nào cũng không có lý do để chỉ trích. Chí Linh căn cứ theo biểu thị trên bản đồ rất nhanh liền lựa chọn ra mấy lộ tuyến an toàn. Mấy lộ tuyến này đều có điểm đặc thù, đó là chỉ di chuyển ở bên ngoài, không cần phải xâm nhập vào sâu bên trong. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, mang bao tay ra vào, lấy thanh trường kiếm ra. Hắn thi triển quỷ ảnh bộ chạy vào sâu trong bức huyệt. Mục tiêu lần này hắn đến đây cũng không phải là lạm sát sinh linh vô tội, cho nên hắn đi rất cẩn thận, thận lực không làm kinh động tới đàn biên bức. Quỷ ảnh bộ một khi thi triển khai không chỉ làm cho người ta khó nắm bắt được hành tung, hơn nữa chân chạm đất không gây ra tiếng động, giống như quỷ mị a. Ngay cả ở trong huyệt động yên tĩnh này, Doanh Thừa Phong vẫn như trước không hề phát ra một chút thanh âm nào. Hắn một đường tiến về phía trước, vừa đi vừa phóng thích tinh thần lực lượng của mình lẳng lặng cảm ứng. Hắn muốn mau chóng tìm được vùng có sát khí cường đại. Tuy nói, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy hình dạng của con huyết bức, nhưng lại hấp thu sát khí của chúng, cho nên đối với khí tức của chúng không một chút xa lạ. Chính bởi vì vậy cho nên một khi tinh thần lực lượng của hắn một khi đi vào vùng có sự tồn tại của huyết bức thì nhất định không thể giấu giếm được hắn. Đây là chỗ dựa lớn nhất cho hắn khi một mình tiến vào trong bức huyệt rộng lớn này để tìm kiếm huyết bức. Cũng không biết là do vận khí hắn không tốt, hay là mới chỉ tiến vào cửu khúc thập bát loan, hắn thủy chung vẫn không thể cảm ứng được một chút khí tức khiến hắn phải động tâm. Chẳng qua, hắn cũng không có chút suy nghĩ quay trở về lúc nào. Nếu huyết bức có thể dễ dàng tìm được như thế, chỉ sợ là đã sớm bị các cường giả khác tiêu diệt rồi. Là một người sống lại, hắn có đủ nghị lực để chống đỡ cho tới khi mình tìm được mục tiêu. Ngày thứ ba, ngay khi hắn đang tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên giật mình, bởi vì hắn cảm ứng được từ phía trước truyền lại khí tức cường đại đang dao động. Cố khí tức này có mạnh có yếu, nhưng lại không hề ngoại lệ, cảm giác rất dồn dập. Tiếp tục đi về phía trước, hắn nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Những tiếng kêu liên tục của đàn rơi vang lên trong một không gian dễ dàng gây tiếng vang, làm cho người ta đinh tai nhức óc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, huynh đệ đồng môn sát khí. Mặc dù ở cách xa như vậy, nhưng Doanh Thừa Phong vẫn như trước có thể cảm giác được sát khí truyền tới. Cố khí tức này hắn không hề cảm thấy xa lạ, bởi vì hắn từng hấp thu qua loại sát khí này, hơn nữa còn dung nhập vào bản thân, làm cho lực lượng tinh thần của mình nâng cao lên không ít. Chỉ có điều, nếu như nói hắn hấp thu lượng sát khí trong viên huyết bức phong linh thạch chỉ là một dòng suối nhỏ, như vậy giờ phút này khi cảm ứng được cỗ sát khí kia thì nó mênh mông giống như biển rộng, sâu không thể lường hết. Sắc mặt hơi thay đổi, Doanh Thừa Phong lập tức thu tinh thần lực lượng lại, khí tức của bản thân trong nháy mắt thay đổi, hoàn toàn ẩn giấu đi. Không hiểu sao, khi cảm nhận được cỗ khí tức này, đáy lòng Doanh Thừa Phong lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Tuy rằng còn chưa tới nơi, nhưng hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ở nơi đó, nhất định là có kẻ mạo hiểm bị đàn huyết bức bao vây. Song phương chém giết không ngừng, đến bây giờ vẫn chưa thể phân thắng bại. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không xem trọng những người bị bao vây này. Khi bị đàn biên bức này bao vây lấy, hoặc là giống hắn có linh khí ẩn chứa thiết linh chi lực, không sợ tiêu hao chân khí, hoặc là thần thông vô địch, trong thời gian ngắn có thể mở một đường máu để thoát đi. Nếu không có hai cách này, vô luận là cao thủ tới mức nào thì dưới công kích vĩnh viễn không ngừng cũng có lúc kiệt lực mà chết. Những người ở đằng trước mãi tới bây giờ vẫn không thấy chạy ra, rõ ràng bọn họ không đủ lực xông ra khỏi vòng phong tỏa của đàn biên bức, mà có được linh khí quán chú thiết linh chi lực lại không hề dễ dàng như vậy. Cho nên, Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, trừ khi không có biến cố bất ngờ nào phát sinh, nếu không những người này chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn đứng nguyên ở một chỗ trong chốc lát, lòng thoáng có chút do dự, cuối cùng cắn chặt răng tiến về phía trước. Sinh tử những người đó tuy rằng không quan hệ tới hắn, nhưng lúc ban đầu hắn cảm ứng được cỗ sát khí kia đã khiến bản thân phải động tâm. Tuy rằng, bản thân hắn biết mình khả năng có thể chém giết được những con huyết bức khủng bố kia là rất nhỏ, nhưng chính vì cái gọi là tiền tài làm động lòng người cho nên hắn nếu không đi lên nhìn một cái thì không cam lòng. Lực lượng tinh thần và chân khí chậm rãi vận chuyển đem khí tức đặc thù của bản thân hắn hạ xuống thấp nhất có thể. Vào giờ phút này, hắn cơ hồ đã không còn là một nhân loại nữa, mà giống như một khối đá đang chậm rãi di chuyển vậy. Thông đạo vào trong càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng rãi, trên đỉnh đầu thi thoảng có mấy con rơi bay qua, chúng phát ra những thanh âm khủng bố làm người ta rợn tóc gáy. Chẳng qua hết thảy những thứ này đối với người đã từng giết chết vô số biên bức như Doanh Thừa Phong mà nói thì không hề tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn tận lực thu liễm khí tức sinh mệnh của mình, cẩn thận ẩn núp ở phía sau một tảng đá lớn. Hơn nữa còn nhìn thấy một đoàn ngọn lửa chói mắt ở phía trước. Thông đạo ở trong này hoàn toàn tối đen như mực, căn bản không có một chút ánh sáng nào, cho nên phía trước đột ngột xuất hiện ánh sáng, dù là từ rất xa Doanh Thừa Phong cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, bốn đạo thân ảnh kết hợp thành một loại trận thế, bốn thanh binh khí giống nhau không ngừng được huy động đánh về phía những con rơi lao tới tấn công. Bốn người này nếu dám xâm nhập vào cửu khúc thập bát loan, như vậy ngoại trừ có được bản đồ ra, thì thực lực bản thân cũng không hề nhỏ. Ở trong tay bọn họ đều cầm một thanh linh khí đại đao, trên thân đao không ngừng hiện ra quang mang màu trắng, chúng đan vào nhau tạo thành một quầng sáng lớn. Phạm là những con rơi tấn công vào màn ánh sáng này lập tức hóa thành mưa máu rơi xuống đất. Dưới chân bốn người này, thi thể của rơi đã chất đầy thành đống. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong rất dễ dàng nhìn thấy một chuyện, quầng sáng do bốn người tạo thành nhìn thì cường đại, nhưng lại giống như tên mạnh sắp hết đà, không còn đáng sợ nữa. Một đạo thanh âm kỳ dị đột ngột vang lên, đạo thanh âm bén nhọn này trong nháy mắt đã truyền ra khắp toàn bộ động. Tất cả những con rơi này giống như nhận được mệnh lệnh, không hẹn mà cùng bỏ qua bốn người ở phía dưới, cứ lượn lờ ở trên không. Tuy rằng số lượng bọn chúng rất đông, bay loạn xả ở trên không, nhưng từ đầu đến cuối chưa có con nào va chạm với nhau, ngược lại chúng còn dùng bản thân tạo thành một cái lưới lớn vây khốn bốn người vào bên trong. Bốn người thở phào một hơi nhẹ nhõm, đúng như Doanh Thừa Phong phán đoán, bọn họ bị đàn rơi bao vây trong một thời gian dài, nhưng đàn rơi chết tiệt này lại giống như những con ký sinh trùng trong xương. Càng đáng sợ chính là bất kể bọn họ giết chết bao nhiêu con rơi thì số lượng của bọn chúng cũng không hề giảm bớt đi tí nào. Thời gian kéo dài, bọn họ dần rơi vào tình trạng kiệt sức, ngay cả người có ý chí kiên định cho kinh nghiệm xông pha giang hồ lâu năm tạo thành cũng không khỏi phải dao động. Giờ phút này, đàn rơi buông lỏng công kích với bọn họ, trường đao trong tay cũng được giảm bớt áp lực. Cho dù là sư cấp cường giả khi thôi phát linh khí trong một thời gian dài như vậy cũng phải mệt nữa, huống chi là bốn người bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng chi chi chói tai xé gió vang lên. Những con rơi vừa mới bay lên cao lại đồng loạt ập xuống. Xem bộ dáng này thì dường như bọn chúng đang muốn phá tan bức tường do bốn thanh đao tạo thành. Bốn người bên dưới nhất thời gầm lên một tiếng giận dữ, liều mạng thôi động chân khí trong cơ thể, thật vất vả mới có thể duy trì tầng đao ảnh ngăn cản thế công mạnh mẽ của đàn rơi. Chỉ có điều, trải qua một đoạn thời gian nữa, bốn người cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên nặng nhọc. Lại một tiếng kêu kỳ dị vang lên, đàn rơi tản ra không tiếp tục tấn công nữa, nhưng một khi tấm chắn đao ảnh kia giảm bớt uy lực đi, chúng lại liều mạng lao xuống. Cho dù là mất mạng, bọn chúng cũng phải cố gắng xuyên thủng được một chút vào bên trong để cắn lên đối thủ một nhát. Doanh Thừa Phong lẳng lặng nhìn, trong lòng hắn bất giác nhấc lên cơn sóng động trời. Những con rơi này cũng không phải là dựa vào bản năng để chiến đấu, mà chúng nó dường như được người chỉ huy, có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Bốn kẻ bị đàn rơi nhốt ở bên trong cũng không phải đồ vứt đi, tuy rằng thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng vẫn thông qua linh khí tạo thành đao võng kín mít không kẽ hở. Tu vi như thế cho dù là Doanh Lợi Đức đích thân đến cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng công kích của đàn rơi này tuần hoàn như thế, lại có thể khiến cho bọn họ rất nhanh lâm vào tuyệt cảnh. Qua một đoạn thời gian, một thiếu niên tuổi mới hơn 20 bỗng kêu lớn: "Đại sư huynh, chúng ta yểm hộ cho huynh, huynh hãy nhanh chạy ra ngoài gặp sư phụ, báo cho sư phụ biết, để người giết đám biên bức thối tha này báo thù cho bọn đệ." Hai người còn lại cũng đồng thời kêu lên: "Giết chúng nó, báo thù cho chúng ta." Người được gọi là đại sư huynh có là một trung niên nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt y thoáng trầm xuống, dường như trong lòng đang do dự cái gì đó. Người trẻ tuổi lên tiếng đầu tiên lo lắng, nói: "Đại sư huynh, chúng ta sắp chống cự không nổi nữa rồi, huynh còn chần chờ gì nữa?" Tên đại sư huynh cắn chặt răng nói: "Các ngươi nghe cho kỹ đây, trước khi chúng ta đi tới nơi này, sư phụ đã đưa cho ta một viên đan dược. Một khi dùng nó có thể kích phát tiềm lực bản thân, một lúc nữa ta phục dụng nó, toàn lực mở một đường máu. Các ngươi hãy theo sát phía sau ta, nhưng có thể đi được bao xa đành trông chờ vào tạo hóa của các ngươi." Ánh mắt ba người kia đồng thời sáng ngời lên, bọn họ đồng thanh nói: "Vâng, đại sư huynh." Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, những người này hóa ra đều là sư huynh đệ đồng môn, trách không được lại phối hợp ăn ý với nhau như thế. Nhưng mà, làm cho hắn cảm giác kỳ quái chính là, hắn luôn cảm giác được quan hệ giữa bốn người kia rất kỳ quái. Vị đại sư huynh kia trên người rõ ràng có đan dược kích phát tiềm lực bản thân, nhưng mãi tới bây giờ mới bằng lòng sử dụng. Hắn đến tột cùng là có ý gì? Tên đại sư huynh từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ. Hắn thuận tay bóp nát chiếc bình, đem viên đan dược ở trong đó nhanh chóng bỏ vào mồm. Chỉ lát sau, trên người của hắn lập tức dâng lên cỗ khí tức khổng lồ. Cỗ khí tức mạnh mẽ này thậm chí còn không thấp hơn một vị trưởng lão bình thường trong khí đạo tông. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng cả kinh, đây là loại đan dược gì? Không ngờ lại có công hiệu như vậy. Cũng không biết di chứng nó để lại thế nào. Nếu như di chứng không lớn như vậy giá trị chỉ sợ là rất lớn. Đan dược là có vô số loại cổ quái khác nhau, loại mà có thể kích phát ra tiềm lực bản thân thì sau khi dùng xong chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Loại đan dược kích phát ra tiềm lực càng lớn, như vậy thương tổn để lại cũng càng lớn. Đương nhiên, càng là đan dược quý báu thì loại tác dụng phụ này sẽ càng nhỏ, đồng dạng cũng khó có thể kiếm nổi. Chẳng qua, mặc kệ thế nào thì hắn có được một viên đan dược như vậy cũng coi như là điều đáng quý. Sau khi phục dụng đan dược, tên đại sư huynh hét lớn một tiếng, hào quang trên thanh trường đao linh khí đột nhiên tăng mạnh, tỏa ánh sáng ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, chỉ cần bằng vào một mình hắn phóng thích ra đao ảnh cũng đã vượt qua uy lực bốn người hợp lực lúc trước. ánh đao như tuyết, bồng bềnh như mây, lập tức đem những con rơi đang bay trên không trung bao phủ vào bên trong. Lúc ánh đao tiêu tan, vô số những con rơi ngã xuống, nguyên bản đàn rơi tạo thành một tấm lưới không có lỗ hổng thì bây giờ đã bị thủng một lỗ to tướng. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, tuy rằng hắn từ trên khí tức của đối phương cũng cảm thấy được hiệu quả của viên đan dược này không hề bình thường, nhưng không ngờ lại đạt tới nông nỗi này. Theo tiếng quát to của tên đại sư huynh, bốn người giống như lưu tinh cản nguyệt nhanh chóng xông ra ngoài, hơn nữa còn bất kể sống chết lao thẳng về phía chỗ Doanh Thừa Phong ẩn nấp. Doanh Thừa Phong thoáng trầm mặt xuống, hắn híp hai mắt lại thành một khe hở, cả thân hình cuộn tròn lại xuống chỗ lõm vào trên vách đá. Sinh cơ trong cơ thể dần thu liễm lại, phảng phất như đã dung nhập với tảng đá. Hắn thi triển liễm khí thuật nhưng cả chân khí và lực lượng tinh thần đồng thời có kết quả, trừ khi là thực lực vượt xa bản thân hắn cẩn thận dò xét, nếu không chẳng thể cảm giác được gì. Một luồng gió lớn thổi sát qua chỗ Doanh Thừa Phong ẩn núp, thực lực của tên đại sư huynh quả nhiên đã tăng lên mấy lần, dễ dàng đục thủng chỗ phong tỏa của đàn rơi. Mà ở phía sau hắn, ba người bám theo sát không rời, mắt nhìn chỗ đoạn đường bọn họ vừa xông qua, bỗng nhiên một đạo hồng quang chợt lóe lên, nó dùng tốc độ và uy thế khó lường được bay đuổi theo bốn người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, huynh đệ tương tàn ẩm. Sau khi phục dụng đan dược, thực lực tên đại sư huynh được nâng cao lên một biên độ lớn. Hắn đột ngột hét lớn một tiếng, nhanh chóng bổ ra một đao về phía sau. Đao quang phản phất như thiểm điện xẹt qua hư không, ở giữa không trung rạch ra một vệt dài ánh sáng, mang theo uy thế không gì sánh nổi tấn công về phía sau. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, tuy rằng hắn đã kiệt lực thu liễm lực lượng bản thân, nhưng ánh mắt vẫn như trước có thể thấy được quý tích một đao kia. Nếu là ở trường hợp tương tự, Doanh Thừa Phong không nắm chắc có thể tiếp được một đao này. Chẳng qua, đạo hồng quang sau lưng bốn người đang đuổi theo đột ngột mạnh mẽ dừng thân hình lại. Khi đoàn ánh sáng kia chiếu tới, Doanh Thừa Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, đó không ngờ lại là một con rơi to lớn, cả thân hình màu đỏ. Huyết bức. Đây tuyệt đối là mục tiêu huyết bức mà Doanh Thừa Phong đang tìm kiếm trong cửu khúc thập bát loan. Nhưng mà, giờ phút này Doanh Thừa Phong không còn chút ý định săn bắt nào. Bởi vì hắn từ trên người con huyết bức này có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm tới cực điểm. Mà căn cứ theo phán đoán của hắn, con huyết bức này rất nguy hiểm, tuyệt đối là đầu dị thú mạnh nhất mà hắn từng nhìn thấy. Có lẽ thực lực của nó đã có thể sánh ngang với sư cấp cường giả trong nhân loại. Cho nên, khi nhìn thấy thân hình của nó, hô hấp của Doanh Thừa Phong hoàn toàn bị cắt đứt. Một đao như ngựa phi nước đại rất nhanh xẹt qua hư không, nhưng nó cũng không bổ trúng con huyết bức, mà chỉ đi sát qua thân người nó. Sắc mặt bốn người đồng thời thay đổi, đặc biệt là tên thanh niên trẻ tuổi kinh hô, đại sư huynh, sư phụ nói không sai. Đây nhất định là thiên niên huyết bức vương. Chúng ta phải lập tức bẩm báo cho sư phụ biết. Doanh Thừa Phong thoáng ngạc nhiên. Hóa ra con huyết bức này cũng không phải là loại thông thường, mà là một loại thiên niên huyết bức vương. Trách không được khí tức của nó lại khủng bố như vậy. Nếu con huyết bức nào cũng cường đại như thế, vậy giờ phút này Doanh Thừa Phong chỉ còn cách xoay người rời đi, không bao giờ dám một mình tiến vào chỗ này nữa. Huyết bức vương phát ra một tiếng kêu chói tai, không ngờ mang theo âm điệu giống như đang chào phúng đối thủ. Thân hình đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên động, hóa thành một đạo hồng quang lao về phía tên đại sư huynh. Tên đại sư huynh hét lớn một tiếng, hắn xoay người tránh né, trường đao trong tay vũ lộng một đoàn hào quang, bảo vệ không gian xung quanh mình. Chẳng qua, tốc độ của huyết bức vương cũng không hề chậm. Không ngờ lại bỏ qua tên đại sư huynh, lao về phía ba người còn lại. Ba người kia tu vi nguyên bản đã không bằng tên đại sư huynh, lại càng không sử dụng đan dược kích thích tiềm lực, cho nên khi nhìn thấy con huyết bức vương lao về phía mình thì chỉ có thể luống cuống tay chân liều chết đánh cược một lần. Huyết bức vương đối với đòn tấn công của ba người kia cũng không hề né tránh, mà nó nghênh đón trước diện. Ba thanh đao đồng thời chém tới người huyết bức vương, nhưng chẳng những không thể giết được nó, ngược lại còn bị lực phán chấn làm bật ngược ra sau. Huyết bức vương này không chỉ da dày, hơn nữa một thân quái lực, đối mặt với một đao tương đương với công kích của sư cấp cường giả thì còn có chút kiêng kỵ, còn đối mặt với ba người này thì nó chẳng thèm để ý. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, đẩy mạnh trường đao về phía trước. Tên thanh niên trẻ tuổi nhất sau khi vứt đao đi lập tức nằm xuống mặt đất, hai người còn lại do phản ứng chậm cho nên bị huyết bức vương quét qua. Một người bị huyết bức vương đánh trúng, cả người bay lên khỏi mặt đất. Thân thể hơi trăm cân không ngờ lại bị đánh bay lên khỏi mặt đất, ngã xuống vào đúng chỗ đàn biên bức ở phía sau không tiến lên. Theo đó, miệng hắn phát ra những tiếng gào thảm thiết, vô số biên bức trong nháy mắt bao phủ lấy thân hình hắn. Mà tên còn lại kết quả cũng không khác gì, huyết bức vương nhào tới người hắn, bị lực lượng cường đại đánh trúng làm cho thân thể của hắn bay mạnh vào vách tường đằng sau. Mà con huyết bức vương cũng không rời khỏi thân thể hắn, nó ghé miệng vào lồng ngực của hắn, dùng đôi hàm răng sắc bén cắm phập xuống thân thể của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên, thân thể của hắn dần khô quắt đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nam thanh niên trẻ tuổi sợ tới mức run cả người, hắn còn chưa kịp định thần lại thì một cánh tay xốc lấy người hắn. Tên đại sư Vinh nhìn thấy hai người khác gặp nạn thì không giúp được gì, chỉ đành mang theo hắn rời đi. Ánh mắt Doanh Thừa Phong đảo một vòng, hắn phát hiện ra một việc. Khi huyết bức vương hút máu tươi, đàn biên bức tuy rằng vẫn lượn lờ ở trên không trung như trước, tạo thành thanh thế rất lớn, nhưng lại không có con nào dám tới gần. Khu vực huyết bức vương đứng trở thành một vùng cấm địa không được xâm phạm, cho dù là hai tên nhân loại bỏ trốn chúng cũng chỉ phát ra những tiếng chi chi, chói tai, mà không dám vượt qua để đuổi theo. Thân hình hơi nhoáng lên một cái, Doanh Thừa Phong ở chỗ nấp trên vách đá nhanh chóng lao ra ngoài, hắn chạy theo hướng hai người lúc trước bỏ chạy. Ở phía sau hắn, huyết bức vương thoáng giật mình, dường như muốn truy kích, nhưng do còn luyến tiếc mỹ thực trong miệng, cho nên chỉ thoáng do dự một chút. Sau đó nó rất nhanh quyết định tiếp tục xử lý chỗ thức ăn này, mãi cho tới khi cổ thi thể không còn động đậy nữa nó mới vung hai cánh bay lên cao. Chẳng qua, nó dường như đã cảm thấy mỹ mãn, cho nên mang theo vô số thủ hạ quay về chỗ động huyệt của mình. Doanh Thừa Phong ở trong thông đạo nhanh chóng di chuyển, tốc độ của hắn tương đối mau lẹ, mà quan trọng chính là khi chân hắn chạm đất lại không hề phát ra thanh âm. Hai người ở phía trước từ đầu đến cuối vẫn không phát giác ra đằng sau đang có người đi theo. Kỳ thật, từ khi Doanh Thừa Phong hiện thân, hắn lập tức phóng thích lực lượng tinh thần ra ngoài, hơn nữa còn có thể cảm nhận được khí tức của hai người ở phía trước. Hai người phía trước tu vi chân khí tuy rằng mạnh hơn Doanh Thừa Phong, nhưng bọn hắn không phải là linh sư, không thể cảm nhận được tinh thần lực lượng quỷ dị khó lường. Huống chi, Doanh Thừa Phong vì không muốn để cho bọn họ phát hiện ra, cho nên cố ý đem tinh thần lực lượng thu liễm lại thành một tia cực kỳ nhỏ. Dưới sự khống chế của trí linh, một tia tinh thần lực lượng này tồn tại như có như không, cho dù là nhân vật như Phong Huống nếu không cẩn thận cảm ứng thì cũng có thể bị lừa chứ đừng nói tới hai kẻ đang phải hoảng hốt bỏ chạy phía trước. Một lúc lâu sau, bước chân Doanh Thừa Phong hơi ngừng lại, bởi vì hắn cảm ứng được hai người kia không biết vì sao lại dừng lại. Quay đầu nhìn lại phía sau, ở huyệt động đen ngòm phía sau không ngừng vang lên những tiếng gió nhẹ nhẹ. Doanh Thừa Phong thoáng do dự một chút, bước chân hắn chậm lại, hành động giống như quỷ mị, chậm rãi đi về phía trước không phát ra một tiếng động nào. Tiếng ho kịch liệt từ đằng trước truyền lại, Doanh Thừa Phong nghe được thanh âm này không khỏi cảm thấy nao nao. Loại thanh âm này giống như không phải phát ra từ một võ đạo cường giả, mà giống như từ một người tuổi già sức yếu vậy. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra nguyên do. Nếu hắn đoán không nhầm, dược lực mà viên đan dược tên đại sư Vinh sử dụng đã hết, cho nên giờ phút này hắn phải chịu đựng sự cắn trả, cả người trở nên yếu ớt. Quả nhiên, bên tai hắn vang lên đạo thanh âm thất kinh mơ hồ, đại sư Vinh, Vinh làm sao vậy? Phù, dược lực viên đan dược ta dùng đã hết. Tên đại sư Vinh thở hổn hển, nói, hiện tại chân khí của ta đã tiêu hao hết, ít nhất cần phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục được. Hiện tại không thể dựa vào lực lượng của mình để tự rời khỏi đây. Đệ hãy mang ta ra ngoài theo. Hắn dừng lại một chút, nói, chúng ta ở trong này tìm được tung tích thiên niên huyết bức vương. Đây là một công lớn, chờ khi gặp sư phụ nhất định sẽ được người khen thưởng. Xa xa, Doanh Thừa Phong thoáng chấn động cả người. Hóa ra bốn người này tiến vào đây là có mục tiêu của mình. Huyết bức, hơn nữa còn là thiên niên huyết bức vương cường đại. Loại dị thú cường đại này cho dù là Doanh Thừa Phong cũng không dám mơ tưởng tới. Thật sự không biết được bốn người này ăn phải cái gì mà dám to gan đánh chủ ý lên nó. Lần này có thể tìm thấy tung tích thiên niên huyết bức vương, công lao lớn nhất chính là của đại sư huynh. Tiểu đệ chúc mừng huynh. Thanh âm nam thanh niên trẻ tuổi vang lên mang theo âm hưởng kỳ dị. Tên đại sư huynh bỗng ngẩng đầu lên, nói, tiểu sư đệ, ngươi nói vậy là có ý gì? Không có gì. Nam thanh niên trẻ tuổi mỉm cười, nói, thái độ sư phụ làm người quá bất công, trong bốn huynh đệ chúng ta huynh rõ ràng là người có tư chất kém cỏi nhất. Vậy mà đan dược và những thứ khác đều do huynh hưởng. Ngay cả loại đan dược kích phát tiềm lực sinh mệnh cũng chỉ có một nhân tài như sư huynh mới có, thật sự là làm tiểu đệ ngưỡng mộ a. Lời của hắn tuy thanh âm không cao, nhưng ngữ khí tràn ngập hàn ý, làm người nghe không khỏi sởn gai ốc. Tên đại sư huynh thở hổn hển hai cái, nói, tiểu sư đệ, ngươi đã quên là ai cứu ngươi ra đây sao? Nếu như không có ta kéo ngươi đi, ngươi hiện tại sợ rằng đã nằm trong miệng đàn biên bức rồi. Nam thanh niên trẻ tuổi cười ha ha, nói, đại sư huynh, huynh thật sự có lương tâm vậy sao? Hừ, nếu ngươi không biết được bản thân một lúc sau sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức, ngươi làm sao có thể giúp ta? Lúc đó ngươi khẳng định không thể rời khỏi nơi đây, ngươi chính vì thế mới mang theo ta đi đúng không? Tên đại sư huynh thoáng biến sắc, nhìn biểu tình dữ tợn của người thanh niên, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Doanh Thừa Phong vừa ẩn mình vừa chậm rãi tiến về phía trước. Khi đi tới chỗ rẽ thông đạo, hắn tận mắt nhìn thấy hai người đằng trước đang tranh chấp. Trong lòng thầm nghĩ, hai người này tuy rằng mang danh là sư huynh đệ, nhưng ngày thường nhất định mâu thuẫn rất mạnh, chẳng qua bây giờ mới bạo phát. Kết quả của tên đại sư huynh sợ rằng khó có thể tốt được. Trầm mặc nửa ngày, tên đại sư huynh mới thay đổi thành sắc mặt tươi cười nói, tiểu sư đệ, lần này khi tiến vào bức huyệt, có thể thuận lợi tìm được thiên niên huyết bức vương, công lao lớn nhất là của ngươi mới đúng. Tuy rằng hai vị sư đệ khác vì thế mà bỏ mình, nhưng sư phụ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quở trách ngươi. Hắn dừng lại một chút, nói, ngu huynh bình thường vẫn tiết kiệm, trong nhà còn có chút tích tụ, thượng phẩm dưỡng sinh đan cũng có 3-4 viên. Nếu tiểu sư đệ mang sư huynh ra ngoài, như vậy ngu huynh nguyện ý đem tất cả đan dược đều tặng cho sư đệ. Nam thanh niên trẻ tuổi im lặng nhìn đại sư huynh của mình một lúc. Hắn đột nhiên cười nói, đại sư huynh, huynh lòng dạ hẹp hòi, nếu như đệ vì chỗ đan dược đó mà mang huynh ra ngoài, về sau kẻ thứ nhất không buông tha cho đệ chỉ sợ là huynh a. Tên đại sư huynh vội vàng lắc đầu, hắn thề thốt, tiểu sư đệ, ngu huynh thề, chỉ cần ngươi mang ta ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này của người, sau này sẽ đối đãi với ngươi như thân sinh huynh đệ, tuyệt đối không làm ra hành động vong ân phụ nghĩa. Nam thanh niên trẻ tuổi khẽ lắc đầu, thở dài, ai, đại sư huynh, sư phụ có 4 người đệ tử, nếu như lúc này chết ở đây 3 người, chỉ còn lại 1 người. Như vậy huynh nói xem, sau khi sư phụ nằm xuống người sẽ đem y bát truyền cho ai? Vẻ mặt tên đại sư huynh thoáng hiện lên một mảng cho tàn, hắn đột nhiên kêu to lên một tiếng, cố lấy chút dự lực cuối cùng của mình vận chuyển vào thanh trường đao, làm cho nó phát ra bạch quang, rồi bổ về phía nam thanh niên trẻ tuổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, đồng quy vu tận hừ. Không biết tự lượng sức mình, đối với một đao bất thình lình của tên đại sư huynh, nam thanh niên trẻ tuổi đã sớm có phong bị. Hắn cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay cũng nhẹ nhàng vung lên, đón lấy thế công. Đại sư huynh, tiểu đệ khuyên huynh không cần vùng vẫy vô vị như thế, hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Nam thanh niên trẻ tuổi toát ra nụ cười tràn ngập hàn ý trên mặt, vẻ mặt hắn tràn ngập khoái cảm. Chúng ta đều là môn hạ đệ tử của sư phụ, nhưng người lại bất công như thế. Chỉ cần huynh còn tồn tại một ngày, như vậy chuyện tốt bao giờ mới đến lượt đệ? Ha ha, bây giờ huynh chết đi, đệ sẽ trở thành truyền nhân chân chính của sư phụ. Đại sư huynh, huynh yên tâm, đệ sẽ sống tốt cả phần của huynh. Nói đến đây, hắn phá lên cười lớn một cách hí hửng. Ở trong đám đồng môn học nghệ nhiều năm, hắn vẫn bị đại sư huynh mình áp chế, cho nên trong lòng đã sớm cảm thấy khó chịu. Hiện giờ mượn cơ hội này để dẹp bỏ chướng ngại trước mắt, ngày sau con đường bước đi của hắn sẽ rộng rãi thênh thang. Nghĩ tới đây, hắn lại cười một cách cuồng dại. Nhưng mà, ở trong tiếng cười của hắn, gương mặt tên đại sư huynh đột ngột chuyển thành màu đỏ một cách quỷ dị, trở nên cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của hắn vốn đã ảm đạm đi, một lần nữa lại sáng bừng lên, trên người nhanh chóng xuất hiện khí tức cuồng bạo. Cỗ khí tức cường đại này so với lúc trước hắn bùng nổ chỉ có hơn chứ không hề kém. Đồng thời, trường đao trong tay hắn lóe lên như thiểm điện, nhanh chóng bổ về phía trước, khí thế không gì so sánh nổi. Nam thanh niên trẻ tuổi đang cười điên cuồng trong nháy mắt chuyển thành tiếng kinh hô tuyệt vọng. Hắn vung đao chống cự, nhưng khi vũ khí hai bên va chạm với nhau, trường đao của hắn lập tức bị phá vỡ. Thân hình của hắn bị đánh bật về phía sau, đồng thời từ bụng còn truyền lên óc một cảm giác lạnh lẽo. Thanh trường đao của tên đại sư huynh không biết từ bao giờ đã đâm vào bụng hắn. Hét thảm một tiếng, thân hình nam thanh niên trẻ tuổi va mạnh vào trên vách đá. Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào tên đại sư huynh, máu tươi không ngừng chảy qua khóe miệng, thì thào nói, không thể nào, làm sao có thể. Tên đại sư huynh ho kịch liệt một tiếng, gương mặt vốn đang ửng đỏ cũng chậm rãi biến mất, một lần nữa trở thành tái nhợt. Ngươi cho là ta không có đề phòng sao? Tên đại sư huynh ho nhẹ hai tiếng, một dòng máu chảy qua khóe miệng rơi xuống đất. Ta còn giữ lại lực lượng để thi triển một kích cuối cùng. Nếu như ngươi đồng ý mang ta ra ngoài, tự nhiên là sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nếu ngươi kéo dài thời gian thêm nửa canh giờ nữa, ta cũng không thể làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại quá nóng lòng. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự trào phúng. Ngươi đã không buông tha cho ta, thì chúng ta hãy cùng chết đi. Nam thanh niên trẻ tuổi khé nhếch miệng, khó khăn nói, ngươi cũng muốn chết. Tên đại sư huynh điên cuồng nở nụ cười nói, ta muốn chết nhưng cũng phải kéo theo ngươi, so với việc một mình ta chết thì còn tốt hơn nhiều. Tiếng cười của hắn tràn ngập khoái ý, tiếng hô hấp của nam thanh niên dần dừng lại, cho dù là đã chết hắn cũng không thể nhắm được mắt của mình. Mắt thấy đại sự sắp thành, nhưng nhìn thấy một màn quỷ dị phát sinh ra phá hủy tất cả mộng đẹp, cho nên hắn chết không nhắm mắt a. Tiếng cười của tên đại sư huynh càng lúc càng thấp, hơi thở càng lúc càng yếu. Doanh Thừa Phong mặc dù đối với hai người này cũng không hề đồng tình, nhưng giờ hắn cũng biết tính mạng của tên đại sư huynh sắp đi tới điểm cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bốn người này mặc dù là huynh đệ đồng môn, nhưng cũng không có nửa điểm tình đồng môn. Một đám âm thầm tính kế lẫn nhau, cho dù là hai người kia chết vào miệng con thiên niên huyết bức vương cũng là do bị tính kế. Doanh Thừa Phong cất bước theo thông đạo đi ra ngoài. Tên đại sư huynh tinh thần vốn đã uể oải, chỉ chờ đợi tử thần tới dẫn đi. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên thì cũng kích phát chút tiềm lực, cuối cùng mở hai mắt ra. Ngươi là ai? Hắn cố gắng mở miệng hỏi. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn hắn, đáp, một người qua đường. Tên đại sư huynh thoáng giật mình, hô hấp hơi dồn dập lên. Nếu là bình thường có người dám nói chuyện như thế, hắn nhất định sẽ rút đao chém chết đối phương. Nhưng giờ phút này, hắn có lòng mà không đủ lực. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia ác độc, trên mặt hắn thoáng nở một nụ cười, nói, các hạ, hai sư huynh đệ tại hạ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua chúng ta có một tâm nguyện vẫn chưa làm xong. Xin các hạ có thể thành toàn cho. Doanh Thừa Phong không chút thay đổi sắc mặt nói, tâm nguyện gì? Chúng ta phụng mệnh sư phụ tiến vào cửu khúc thập bát loan để tìm hiểu tung tích một đồ vật. Tên đại sư huynh cố gắng hít mấy hơi nói, hiện giờ đồ vật đó bọn tại hạ đã tìm được, nhưng lại không còn mạng để báo tin về. Nếu các hạ có thể đem vị trí của chúng ta thông báo cho gia sư biết, gia sư nhất định sẽ có phần thưởng hậu hĩnh cho các hạ. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tàn nhẫn của đối phương không hề che giấu được hắn. A, nếu như là những người khác, tại hạ có thể giúp đỡ, nhưng các hạ thì... Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói, tại hạ không có hứng thú. Cơ mặt tên đại sư Vinh thoáng co giật vài cái. Hắn cố gắng thuyết phục, trong tay gia sư có sĩ cấp tạo hóa đan. Doanh Thừa Phong thoáng cảm thấy tim mình gia tốc. Sĩ cấp tạo hóa đan tuyệt đối là đan dược hùng mạnh nhất trong sĩ cấp đan dược. Nó cũng là đan dược tốt nhất cho sĩ cấp cường giả dùng để tấn thăng cảnh giới cao hơn. Chẳng quá, hiện giờ tầm mắt Doanh Thừa Phong đã hơn xa so với Di Vãng. Sĩ cấp tạo hóa đan tuy rằng là vật vô cùng quý báu, nhưng hắn có lòng tin ở trong Khí Đạo Tông khẳng định sẽ không thiếu. Với quan hệ của hắn và Phong Huống, chỉ cần lão nhân gia còn chưa chết thì nhất định sẽ đưa cho hắn một viên. Trầm ngâm nửa ngày, Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói, thật xin lỗi, tại hạ đối với cái này không có hứng thú. Ánh mắt mong chờ của tên đại sư Vinh lập tức đổi thành oán hận và sát khí. Vì sao? Hắn không cam lòng a. Ở trong đám sĩ cấp võ sĩ, có ai khi nghe thấy sĩ cấp tạo hóa đan mà không động tâm không? Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng thở dài, nói, biểu hiện của ngươi và sư đệ mình ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi cứu hắn, hắn lại muốn tánh mạng của ngươi, hơn nữa còn muốn có được địa vị của ngươi. Ngươi tuy rằng cứu hắn, nhưng cũng vì muốn lợi dụng, hơn nữa còn âm thầm lưu lại một đòn sát thủ. Vinh đệ đồng môn mà còn lục đục với nhau như thế, huống chi với người ngoài. Doanh Thừa Phong cười tự giễu nói, từ đó mà xem thì chỉ sợ lệnh sư cũng chẳng phải là nhân vật tử tế gì. Ta nếu đem chuyện tình của các ngươi nói cho lệnh sư, không biết lệnh sư sẽ xử trí cái mạng nhỏ này của ta thế nào a? Tên đại sư Vinh há hốc miệng, mắt trợn tròn lên, trong lòng hắn quả thật tồn tại một ý niệm tàn nhẫn. Nếu thiếu niên trước mắt đồng ý thỉnh cầu của hắn, tìm tới sư phụ bọn hắn, như vậy lão nhân gia nhất định sẽ vì thương tâm quá độ mà thuận tay lấy tính mệnh của đối phương. Thầy trò bọn họ đối với hai chữ ân nghĩa từ trước cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Đối với bọn họ mà nói, ở trên thế giới này chỉ hai loại người, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng mà thôi. Nhưng mà, làm cho hắn không thể tưởng tượng được là, thiếu niên này không ngờ lại chẳng chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt hắn. Thở hổn hển thêm vài hơi, tên đại sư Vinh muốn nói gì đó, nhưng thở không ra hơi nữa, cuối cùng chỉ đạp vài cái, đoạn tuyệt hơi thở. Nhìn hai cổ thi thể trước mắt, Doanh Thừa Phong cảm khán một tiếng, hắn cũng không lập tức rời đi mà tiến lên trước. Cẩn thận kiểm tra một phen, phát giác hai người này đã hoàn toàn không còn sống nữa mới lục soát. Người chết, đặc biệt người chết ở trong này, những thứ trên người bọn họ đều là đồ vô chủ, không khó để có thể lấy chúng. Trên người tên nam thanh niên trẻ tuổi kia chỉ có vẻn vẹn một thanh linh khí trường đao. Doanh Thừa Phong sử dụng tinh thần lực kiểm tra một chút, không khỏi lắc đầu. Thanh trường đao này chẳng qua chỉ là một kiện sĩ cấp trung phẩm linh khí mà thôi. Đối với võ sĩ bình thường, cho dù cả cửu tầng chân khí cường giả cũng có lực hấp dẫn nhất định, nhưng nó đối với hắn lại chẳng khác gì phế liệu. Chẳng quá, đúng như lời tên nam thanh niên kia nói, tên đại sư Vinh đúng là có phần được sư phụ sủng ái. Không chỉ có trong tay một thanh thượng phẩm linh khí, hơn nữa ở trên người hắn còn có một kiện linh khí nội giáp, hai chai thuốc cùng với một cái lệnh bài in hình đầu con hổ ở bên trên. Nội giáp thì cũng thôi, Doanh Thừa Phong căn bản không thèm để ý tới, thậm chí còn lười lột bỏ nó ra. Nhưng hai chai thuốc lại khiến cho hắn có hứng thú rất lớn. Nhẹ nhàng mở một lọ thuốc ra, từ bên trong lập tức mang theo mùi thuốc chua cay xộc vào mũi. Khẽ cau mày, mở một lọ thuốc còn lại, ánh mắt hắn hơi ngẩn ra, rồi kinh hô lên một tiếng. Trong chiếc lọ này có một viên đan dược màu xanh, ở quanh thân viên đan dược hiện lên một tầng xương trắng nhàn nhạt không ngừng vờn quanh. Tri thức về đan dược của Doanh Thừa Phong cũng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì thì khi nhìn hứa này hắn cũng có thể đoán ra được đây là một loại đan dược tuyệt phẩm, tuyển phẩm đan dược. Đây là vật tuyệt đối có thể ngộ chứ không thể cầu, ngay cả linh đạo đại sư Trương Minh Vân sử dụng tụ linh chi đạo cũng chưa chắc có thể cam đoan có thể nhiều lần ngưng tụ ra được một viên siêu phẩm dưỡng sinh đan. Cho nên, giá trị của chúng là rất lớn. Lúc này ở trên người của tên đại sư Vinh tìm được một vật như thế này quả thật không thể ngờ được. Doanh Thừa Phong thoáng hít một hơi, cũng không nhận ra được đây là loại đan dược gì, càng không có can đảm lấy mình thử dược. Khẽ lắc đầu, hắn cẩn thận đem hai viên đan dược cất kỹ đi. Ánh mắt hơi đảo một vòng, cuối cùng rơi xuống trên chiếc ngọc bài in chiếc đầu hổ. Ở trên ngọc bài khắc đầy những hoa văn, ở trên những hoa văn đó còn có một ít đánh dấu rất nhỏ. Doanh Thừa Phong chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, phát hiện trên đó có vài phần quen thuộc. Hắn thoáng nhăn mặt, nói, Chí Linh, đây là cái gì? Trên đó khắc một chiếc bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình. Trong đầu Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên một tia linh quang, nói, Cửu Khúc Thập Bát Loan. Không sai, bản đồ địa hình trên đó chính là Cửu Khúc Thập Bát Loan. Cùng với bản đồ trong trí nhớ chúng ta có vài phần trùng hợp, nhưng trong đó cũng có những lộ tuyến mới. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, bản đồ địa hình của Khí Đạo Tông chiếm 1/3 Cửu Khúc Thập Bát Loan, chẳng qua trên cơ bản đều ở bên ngoài là chính. Mà chiếc bản đồ trên ngọc bài này mặc dù cũng không có toàn diện, nhưng nó đi sâu vào bên trong, ít nhất có một nửa địa phương là Khí Đạo Tông không ghi chép lại. Đem hai chiếc bản đồ này ghép lại với nhau có thể khiến cho phạm vi thăm dò của Doanh Thừa Phong khuếch trương lên mấy lần. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, thật sự là trời giúp ta. Chí Linh, thiết kế lại lộ tuyến, chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong. Làm gì? Ta muốn tìm huyết bức. Doanh Thừa Phong cười a a nói, ta có cảm giác, dựa theo bản đồ địa hình này đi vào trong thì khả năng sẽ gặp được huyết bức nhiều hơn.